Chương 737, ba cái khuê nữ nương 12. Trần Lão Đại vạn vạn không nghĩ tới, này trấn thượng lại có thế có người dám đánh hắn, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, dựa vào bản thân thân thủ thế nhưng không hề có lực hoàn thủ. Điểm chết người nhất vấn đề là đây vẫn chỉ là nữ nhân, nghe được nữ nhân âm trầm hỏi, sướng hay không miệng bên trong hắn thoải mái cùng này nữ nhân miệng bên trong thoải mái khác nhau rất lớn, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, tốt xấu vướt tóc tên sát tinh này lại nói, hắn nằm dạp trên mặt đất, liên tục không ngừng gật đầu. Thấy trên mặt đất người gật đầu, Sở Vân Lê hung hăng một chân, trách mắng, không thành thật Trần Lão Đại bị đạp lan lan, đau đến hận không thể ngất đi, liên tục không ngừng đổi giọng, khó chịu khó mà làm được, nhất định phải để ngươi sướng rồi ta mới năng đi. Sở Vân Lê cười, sán tay háo đối đầu hắn mặt lại là đánh một trận, thẳng đánh Trần Lão Đại máu mũi chảy ngang, mặt mũi tràn đầy tím xanh sưng đỏ, cho dù là hắn nương đứng ở chỗ này đại khái đều nhận không ra đây là chính mình con trai. Trần Lão Đại nhiều lần nghĩ muốn xoay người mà lên, đều bị kia nữ nhân tìm đúng cơ hội đá trúng yếu hại, liền lại cử động đánh không được. Hắn hô to, sướng rồi Sở Vân Lê lại là một chân, không thành thật Trần Lão Đại lại lăn một vòng, đau bụng giống là muốn nước mở, trong nháy mắt chỉ muốn khóc, nói thoải mái cũng không đúng, khó chịu cũng không đúng, này nữ nhân rõ ràng chính là cái vô lại. Sở Vân Lê chuẩn bị lại đá thời điểm, phát hiện nằm dạp trên mặt đất người không có động tĩnh, nàng ồ lên một tiếng, chậm rãi tiến lên, dùng chân đẩy, chết rồi trên đất người vẫn là bất động. Sở Vân Lê tập qua võ, đối người khí tức mẫn cảm nhất, người này trước mặt căn bản không có choáng. Lại nói, nàng hạ thủ có chừng mực, mặc dù tận hướng chỗ đau chào hỏi, nhưng cũng không đến đánh chết người tình trạng. Nghĩ đến chỗ này, nàng cười lạnh một tiếng, lật lên bên cạnh tảng đá đối hắn đầu hết sức nện xuống. Trên đất người liên tục không ngừng lăn một vòng, nhìn thấy rơi trên mặt đất tảng đá, sợ hãi nói, ngươi dám giết người. Sở Vân Lê cười lạnh, ta cho là ngươi đã chết đâu rồi y, nghĩ đến lại bù một tảng đá. Không nghĩ tới là giả chết. Trần Lão Đại, lúc này hắn toàn thân đều đau, muốn chạy là trốn không thoát. Dứt khoát cầu xin tha thứ, đại tỷ, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngươi coi như ta là ca ý giả mở, thả ta đi. Sở Vân Lê nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày tiến lên nắm chặt áo quần hắn đem người kéo hướng rừng cây bên trong đi, bên kia có cái hang không đáy, vách động bóng loáng, phía dưới rất sâu, đồ vật rơi xuống liền nhặt không trở lại. Rất là nguy hiểm, thôn bên trong các nhà đều sẽ nhắc nhở hài tử không cho phép hướng bên này. Trần Lão Đại vừa nhìn phương hướng, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nếu là này nữ nhân thật đem hắn ném vào, hắn liền thật chỉ có thể chết tại phía dưới. Đại tỷ, ngươi tha ta một hồi. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, trực tiếp đem người kéo tới hang không đáy bên cạnh, đưa tay liền phải đem người đi đến đẩy. Trần Lão Đại tử mệnh về sau bò, gặp mặt phía trước nữ nhân mặt mày lãnh đạm, phảng phất không phải giết người, chỉ là giết con gà mà thôi, vội nói, hôm nay không phải ta muốn tới, là có người làm ta nghe vậy. Sở Vân Lê động tác dừng lại, là ai? Trần Lão Đại vội vàng nói, là ngươi đại tẩu, nàng làm ta tới ăn cướp ngươi, thuận tiện hù dọa ngươi, không cho ngươi lại đi trấn thượng bán thịt muối. Kỳ thật ta biết trấn thượng gần nhất có nhà ăn cực kỳ ngon thịt muối, nhưng ta cũng không biết là thôn. Các ngươi nha, ngươi tin ta? Sở Vân Lê híp mắt nhìn hắn, ta bán hay không thịt muối, cùng ta đại tẩu không quan hệ, nàng sẽ quản ta. Trần Lão Đại thấy nàng không tin, lập tức gấp, cái này ta biết, trấn thượng chi vị lâu hoa 50 lượng bạc muốn mua ngươi đơn thuốc, nếu là ngươi không thể bán thịt muối, khẳng định sẽ người bán tử. Hắn dừng một chút, không phải đều nói các ngươi dư ra gần nhất tại mượn lộ phí a? Sở Vân Lê buông lòng tay, như có điều suy nghĩ. Trần Lão Đại chịu đựng toàn thân đau đớn hướng bên cạnh bò lên bò, cách hang không đáy xa một chút mới thở phào, thật, ngươi tin ta. Ta đi không được, ngươi có thể hay không giúp ta mời cái đại phu? Sở Vân Lê trầm giọng hỏi, vừa rồi ngươi muốn khi dễ ta. Trần Lão Đại lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, ta chỉ là miệng ba hoa. Sở Vân Lê không kiên nhẫn đánh gây hắn, ngươi có phải hay không muốn cầm nắm ta nhược điểm về sau, hỏi lại ta muốn đơn thuốc, sau đó chính ngươi đi tìm chi vị lâu cầm 50 lượng? Trần Lão Đại chột dạ. Sở Vân Lê cắn răng, một chân đem người đá ra. Bên trong truyền đến kêu thảm, theo nặng nề đồ vật rơi xuống đất thanh im bặt mà dừng. Chơi chết cái này người, nàng một chút trong lòng gánh vác đều không, Trần Lão Đại có thể cầm 4 lượng bạc cưới vợ, cũng không phải bởi vì Trần gia giàu có, tương phản, Trần gia nghèo đến sợ, Sở Hoa bạc đều là Trần Lão Đại bốn phía trộm đạo bắt chẹt mà đến, đám người đề cập hắn đều là nghiến răng nghiến lợi. Còn có, ngày hôm nay tới nếu là đổi thành Lý Phụng Hỷ, sớm bảo hắn đắc thủ, một cái nữ nhân mất trinh, cu nở dê chờ thế là đòi mạng rồi. Nàng sửa lại một chút quần áo, một đường khôi phục trên đường cỏ dại, trở lại trên đường một lần nữa rời lên đồ vật, sắc mặt như thường tiếp tục ra rừng. Dư Lương mặt mũi tràn đầy bất an đứng tại cách đó không xa nhìn bên này, vừa thấy nàng đi ra ngoài lập tức chào đón, Nương, ngươi không sao chứ không có việc gì. Sở Vân Lê thúc giục, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, Dư Lương nhiều lần liếc trông nàng, vẫn là không nhịn được hỏi, Nương, kia Trần Lão Đại đi rồi sao? Sở Vân Lê mỉm cười, đi. Hắn về sau cũng không dám đánh chúng ta chủ ý. Dư Lương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp hết thảy thuận lợi, cùng ngày xưa bình thường, vừa mới nửa ngày, các nàng liền về nhà. Hiếm thấy, ngày hôm nay Trương Thị thế mà ở nhà, nhìn thấy mẹ con hai người lúc có chút kinh ngạc, lại rất nhanh thu liễm, vén rèm tử vào phòng. Không bao lâu lần nữa ra tới, trực tiếp ra viện tử hướng cửa thôn phương hướng đi. Sau nửa canh giờ, nàng lần nữa trở về, trực tiếp đi đến ngay tại tắm đồ vật Sở Vân Lê trước mặt, cười nói, đệ muội ngày hôm nay trở về thật tốt sớm, thịt muối sinh ý thật dễ làm như vậy có thể hay không gặp gỡ vô lại khách nhân. Sở Vân Lê không có ngẩng đầu, đại tẩu, ta cho là chúng ta chi gian đã sẽ không lại nhàn thoại việc nhà. Tỷ muội chỉ có phía trước vài chục năm tình cảm, chị em dâu nhưng phải ở lại mấy chục năm đâu rồi, chúng ta có thể làm chị em dâu, cũng là kiếp trước duyên phận. Trương Thị mỉm cười, ta cũng không đắc tội ngươi nha. Lý Phụng Hỉ có loại này tẩu tử, quả thực chính là nghiệt duyên. Nàng đưa tay, tay bên trong bàn trải đối Trương Thị hất lên, vung ra nhất lưu dầu mỡ giọt nước. Trương Thị liên tục không ngừng nhảy ra, đệ muội, ngươi làm cái gì vậy? Sở Vân Lê kinh ngạc ngẩng đầu, à, xin lỗi ta không phải cố ý. Trương Thị sắc mặt trắng xanh đan sen, rất nhanh liễm mặt bên trên sắc mặt giận dữ, đi theo Sở Vân Lê đi đến cạnh nồi, đệ muội, ngươi cái này rất kiếm tiền nha, thịt 12 văn một cân, ngươi mua nhiều hẳn là 10 văn tả hữu. Thịt muối lại muốn bán 20 văn, vẫn là đặt tại nước bên trong nấu, sẽ chỉ so thịt chậm hơn, một ngày bán hơn 100 cân, đến kiếm 1-2 bạc hơn. Thật nhiều nhân gia một năm đều tổn không đến như vậy nhiều. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ngươi ngược lại là tính được rõ ràng. Trương Thị có chút không được tự nhiên, hỏi do, tháng sau Quang Tông liền phải lên đường, ta là thật không có cách nào khác. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Sở Vân Lê mỉm cười hỏi lại, ban đầu là ai tuyên bố không sẽ hỏi ta mượn bạc người sống trên đời, nói chuyện đến giữ lời. Trương Thị mặc hạ. Ai còn không có cái gặp gỡ khó xử thời điểm các ngươi làm ăn nếu là không có chỗ dựa, cũng sẽ làm cho người ta khi dễ. Không nhọc đại tẩu hao tâm tổn trí. Sở Vân Lê tay bên trong bàn trải lại là hất lên, quăng đến Trương Thị liên tục không ngừng tránh đi, nàng mới tiếp tục nói, Sở Lương Tâm nói, tam phòng những năm này tần tần khổ khổ làm việc kiếm bạc đều bị các ngươi tiêu đến tinh quang, giúp các ngươi vợ lớn vợ bé đã đủ nhiều, coi như hiện tại bức ra, các ngươi về sau được rồi thế. Cũng nên bảo vệ chúng ta. Đều nói có ơn tất báo, có thể chưa nghe nói qua ghét bỏ ân nhân giúp đến không đủ nhiều. Ta không phải ý tứ này. Trương Thị sắc mặt khó coi, không phải nàng một hai phải đi cầu cái này đã từng trướng mắt đệ muội, không có phân ra thời điểm nàng đi ra ngoài vay tiền, người ngoài đều sẽ nói nhà mình trong tay không tiện. Thế nhưng là gần nhất nàng đi ra ngoài mượn, nhân gia cự tuyệt đồng thời, đều sẽ nghi hoặc hỏi, người kia đệ muội mỗi ngày nấu như vậy nhiều thịt. Còn thấu không hơn lộ phí đơn giản tới nói, chính là dư lão tam như hôm nay ngày ăn thịt, làm ăn chạy sau làm cho người ta ghen ghét, những cái đó người giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Quang Tông không có thi đậu, các ngươi trước mặt nỗ lực liền đổ xuống sông xuống biển. Ngươi xác định không giúp? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng xem như trả lời. Trương Thị nhìn về phía Dư Thành Phú, tam đệ, ngươi nói thế nào? Dư Thành Phú dầu dĩ nói, ta một cái không có tiền công đầy tớ. Có thể nói thế nào tại Trương Thị xem ra đây chính là điển hình từ chối ngữ điệu, như vậy thân cận quan hệ, không muốn cho mượn bạc ra tới cũng không liền phải lẫn nhau từ chối nói đối phương không vui ai nhìn ra được, đời này không có dư lương đổi xính lễ, dư gia không có mượn đến bạc, Trương Thị đây là xuất ruột. Lại hai ngày nữa, có bà mối tới cửa, lần này là đến cho Dư Quang Tông cầu hôn. Đừng nhìn Dư Quang Tông đã 17. Nhà bên trong nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua hắn hôn nhân việc. Đều nghĩ đến chờ hắn thi đậu tú tài lúc sau lại định. Nói trắng ra là, chính là cảm thấy dư gia bây giờ chạm tới những cô nương này đều không xứng với hắn bà mối nói chính là chấn thượng chi vị lâu thứ nữ, chi vị lâu đông gia họ Dương, này nói là thứ nữ, nhưng thật ra là hắn cùng nha đầu sinh ra. Cho nên, Dư gia không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt này hôn sự. Một ngày này trong đêm, bên ngoài tiếng sấm vang rền, không bao lâu liền xuống khởi mưa to. Dư Lương có chút lo lắng, nương, nếu là ngày mai còn trời mưa làm sao bây giờ? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, chờ mưa nhỏ lại chúng ta lại đi. Dư Lương lo lắng, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là đến dọn đi trấn thượng, có cái cửa hàng liền không sợ. Buổi sáng mưa rơi không thấy tiểu, đừng nói ba tỷ muội, chính là Dư Thành Phú đều có chút lo lắng, này làm sao làm? Nếu là có xe ngựa liền tốt, nói đến xe ngựa, trong mưa thật là có xe ngựa tới. Sa Phu bọc lấy áo tơi thấy không rõ mặt, đến Dư gia môn khẩu xe ngựa liền ngừng lại. Xe bên trên đi xuống, thình lình chính là hai ngày trước tới qua bà mối. Trương Thị Chính đứng ở dưới mái hiên xem mưa, nhìn thấy bà mối đi và ho, vội nói, đại nương như thế nào đội mưa đến đây, hôn sự này chúng ta nhà đã cự tuyệt nha. Bà mối tiếp nhận nàng đưa khăn lau mặt, cười ha hả hướng Sở Vân Lê bên này, muội tử, đại hỉ nha. Sở Vân Lê thật bất ngờ. Bà mối phụ cận, kéo Sở Vân Lê đến một bên, hạ giọng nói, trấn thượng chi vị lâu ngươi có hay không biết bọn họ nhà đại thiếu gia thác ta tới đề cập với ngươi thân, tưởng cầu nhà các ngươi đại ni tử, chi vị lâu thế nhưng là chúng ta trấn thượng tốt nhất tiểu lâu, đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao, tướng mạo tuấn tú, cùng các ngươi nhà đại ni tử vừa vặn xứng đôi, nhưng còn không phải là đỉnh đỉnh đa y hi sư sao? Vốn dĩ nhà bên trong ba tỷ mỗi sát thực muốn làm ai, nếu là gặp gỡ thích hợp, Sở Vân Lê cu nờ dê không ngăn. Nhưng nghe được chi vị lâu, nàng mặt mày lãnh đạm xuống tới, được nghe lại đại thiếu gia, lập tức mi tâm nhăn lại, mắt bên trong đã có lãnh ý, đại thiếu gia hơn 20 tuổi, đã có thế thất, ngươi chẳng lẽ lừa gạt ta? Bên cạnh vốn di có chút ngượng ngùng Dư Lương nghe đến đó nháy mắt bên trong trắng mặt. Bà mối ngẩn ra, không nghĩ tới một cái thôn bên trong phụ nhân thế mà còn biết những này, giải thích nói, chính là làm thiếp Sở Vân Lê cầm lên cái chổi liền đánh.